Chương 1. 306 thời gian thấm thoát. Hạ xuống tốc độ, cực nhanh, xông tới trước mặt Kình Phong, để Kiều Mộc cơ hồ mắt mở không ra. Nàng miễn cưỡng mở ra nhìn một chút, chỉ thấy núi tuyết phía dưới, hiện đầy từng cây bén nhọn lạnh trụ băng lăng. Phương viên vài dặm, đều bị nhọn băng lăng che kín, không cẩn thận mất phía trên đó, tám thành liền muốn biến thành xuyên tại băng lăng lạnh trụ thượng vật phẩm trang sức. Mộ Dung tầm rơi cực kỳ tinh chuẩn, rơi vào một cái hình bầu dục nhỏ bình đài. Nơi đây, là duy nhất bị băng lăng mũi khoan vây quanh lối ra. Tiêu Mục rốt cục có thế mở to hai mắt, nhìn chung quanh một lần, không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Thực ra hai sư đồ căn bản chưa từng rơi xuống núi tuyết phong ngọn nguồn, bởi vì phong ngọn nguồn đồng dạng bị băng lăng gắn đầy, hạ xuống vẫn là một con đường chết. Mà cái này tại băng thứ bên trong liên tục xuất hiện mà ra nhỏ bình đài, là từ núi tuyết một bên dọc theo người ra ngoài, đến gần liền có thể thấy rõ, tuyết trắng trên vách núi đá bị móc ra một cái hai người cao lỗ thủng, nhìn xem giống như là thiên nhiên tạo ra. Nơi đây thờ phụng thần thủy, trở ra cực hàn, phải chú ý điều động huyền lực, phòng ngự quanh thân, chớ có để hàn khí xâm thể, đối với chúng ta huyền mạch cũng không chỗ tốt. Mộ Dung Tầm nhắc nhở một câu, liền cầm đứa trẻ tay, lôi kéo nàng cùng nhau đi vào cái này thiên nhiên động quật. Thực sự, đi vào bước đầu tiên, liền cảm giác một cỗ lạnh lẽo hàn ý đập vào mặt. Tiêu Mục vô ý thức đem vỏ trứng gà mở đi ra, hướng trên thân bao một ca y Mộ Dung Tầm nhìn lên, lúc này vui ra tiếng. Đồ nhi, ngươi cái này vỏ trứng gà hay a, phòng lạnh kháng nóng che gió che mưa, sách, đây chính là cái tương đương lợi hại phòng ngự huyền khí. Còn có thể ngăn cản 12 cấp huyền sư cường lực một kích. Mộ Dung Tầm hiện tại khắc sâu hoài nghi, nàng tuyệt đối là thu cái thổ hào bảo bảo làm đồ đệ. Thiểu ra hỏa mặt đen thui, tức giận đi theo Mộ Dung Tầm bên người. Sư phụ ngươi bây giờ không nói, không ai coi ngươi là câm điếc, cái này thông huyền bảo hướng xuống tổng cộng có 3 tầng. Mộ Dung Tầm vừa cười vừa nói, tầng dưới chốt nhất thờ phụng thần thủy, rét lạnh nhất, trở thành 10 cấp đại huyền sư trước, ngươi chớ có tùy tiện bước vào, sợ cảm lạnh khí thương tới huyền mạch. Ngươi bây giờ ngay tại tầng thứ nhất này tu luyện đi. Bất quá nơi này hàn ý rất đậm, ngươi bây giờ một lần thời gian tu luyện không cần vượt qua 10 ngày, nhớ kỹ sư phụ lời nói. Nếu không vật cực tất phản, nếu như tổn hại huyền mạch căn bản, ngược lại là không đẹp. Tiêu Mục nhìn một chút bốn vách tường thượng treo từng cây treo ngược băng lăng, trên mặt đất gai nhọn hẳn là đều bị người của sư môn săn bằng, đạp ở phía trên, cũng sẽ không ảnh hưởng hai chân, chẳng qua là cảm thấy hàn ý từng trận. Được tại nàng có phòng ngự huyền khí gia thân, nơi đây huyền lực quả nhiên là nồng hậu dày đặc đến cực điểm, ở đây bế quan tu luyện, nhất định làm ít công to. Tiêu Mục nhẹ gật đầu. Mộ Dung Tầm không yên tâm nhìn nàng một cái, muốn hay không sư phụ ở đây cùng người không cần. Tiêu Mục lắc đầu, sư phụ, 10 ngày sau tới đón ta chính là. Mộ Dung Tầm bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ này một chút, gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi một người ở đây, định phải cẩn thận. Có việc liền dùng đưa tin phủ gọi sư phụ. Được. Như thế, từ ngày thứ 2 bắt đầu, tông môn người liền đều biết, các nàng nhỏ tuổi nhất tiểu sư muội đã đi thông huyền bảo địa khắc khổ tu luyện. Tiểu sư muội đều cố gắng như vậy, các nàng những thứ này làm sư tỷ lại há có thể rơi vào người sau. Từ nay về sau, toàn bộ thần thủy tông đều tiến vào một loại nắm chặt hết thể thời gian khổ tu trạng thái. Tiểu Mục ngay từ đầu cách mỗi 10 ngày liền bị Mộ Dung Tầm mang ra một lần. Sau 3 tháng, cách mỗi 1 tháng chỗ mới ra ngoài một lần, tại trong lúc này, nàng thông qua kim phù ngọc lục, coi là thật học xong khắc họa phù trận. Vẽ ra cái thứ nhất phù trận, chính là tụ huyền phù trận.